chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2828, chương 2829, địa ngục giới. Thiên phạt chi tù hết thảy có lục giới, thiên giới, nhân giới, A-tu-la giới, quỷ đới giới, súc sinh giới, địa ngục giới, trung thiên giới, nhân giới, A-tu-la giới, là dùng đến giam giữ tội nghiệt hơi nhẹ phạm nhân, mà ác quỷ giới, súc sinh giới, địa ngục giới, thì là dùng để giam giữ nghiệp chướng nặng nề phạm nhân. Lục giới bên trong trừ ra địa ngục giới, hắn ngũ giới, trên lý luận tới nói đều là cấm giết hại. Tại địa ngục giới bên trong, giam giữ đều là chút tội ác ngập trời siêu cấp tù phạm. Mà Tam Thi Hoàng, vì lịch luyện chính mình, hiển nhiên là chỗ tại địa ngục giới bên trong. Hơn nữa còn là địa ngục giới chỗ sâu nhất. Địa ngục giới cũng là có thực lực phân chia. Càng đến chỗ sâu, phạm nhân thì càng phát ra cường đại. Nói cách khác, Vương Đại Đông muốn có được Thái Dương Thánh Kinh, nhất định phải tiến về địa ngục giới chỗ sâu nhất. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, hắn tiến vào thiên phạt chi tù, không có khả năng đạt được giáo đình bất luận cái gì chống đỡ. Thậm chí, coi như hắn đạt được Thái Dương Thánh Kinh, muốn theo thiên phạt chi tù đi ra, cũng là khó càng thêm khó. Bởi vì thiên phạt chi tù, không phải muốn đi vào thì có thể vào, muốn là sau cùng, hắn không được đến Thái Dương Thánh Kinh không nói, ngược lại mình bị nhốt tại thiên phạt chi tù, vậy liền phiền muộn, nhưng là, hắn nhất định phải đi vào, nếu không, một khi Sauron thương thế trị hết bệnh, đối toàn bộ thế giới tới nói đều là tai nạn, bất quá, hắn đối với mình vẫn là có lòng tin. Dù sao cầm đế đều đã từng theo thiên phạt chi tù đi tới qua. Hắn làm cầm đế đồ đệ, tự nhiên cũng có lòng tin đi tới. Sau một ngày, Vương Đại Đông đi vào thiên phạt chi tù cửa vào. Vẫn là giáo hoàng tự mình tiễn hắn tới. Vương Đại Đông, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi tiến nhập địa ngục giới, ai cũng không có cách nào cam đoan ngươi an toàn. Có thể không thể đi ra, hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Giáo hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dặn dò. Vương Đại Đông gật gật đầu. Còn có, tốt nhất đừng cùng thủ vệ lên xung đột. Ta biết, cảm ơn ngươi a, giáo hoàng mỹ nữ. Vương Đại Đông hướng về giáo hoàng cười nhạt một tiếng. Sau đó, nhanh chân hướng về thiên phạt chi tù đi đến. Còn sống đi ra. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng người chậm rãi biến mất, giáo hoàng nhịn không được sau lưng hắn hô. Vương Đại Đông không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía giáo hoàng khoát khoát tay, đi vào thiên phạt chi tù, lập tức chính là bị thủ vệ ngăn lại. Nơi này là giáo đình cấm địa, người không có phận sự, hết thảy không được đi vào. Thủ vệ lạnh giọng quát lớn. Vương Đại Đông trêu tức cười một tiếng. Nói ra, ta cũng không phải người không có phận sự, ta chính là địa ngục chi chủ. Nghe xong Vương Đại Đông là địa ngục chi chủ, mấy vị thủ vệ nhất thời thần sắc đại biến. Địa ngục chi chủ, tên tuổi gì vang dội? Địa ngục chi chủ, ngươi cùng giáo đình ân oán lấy xóa bỏ, ngươi tới nơi này, không biết có chuyện gì? Thủ vệ tuy nhiên chấn kinh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trông coi thiên phạt chi tù. Thực lực cũng tại thánh cảnh trở lên, tự nhiên không có khả năng bị Vương Đại Đông hù đến. Thực cũng không có việc gì, thì là muốn cho các vị đưa ta đi vào. Thiên phạt chi tù, ngươi cho rằng ngươi là muốn vào liền vào a? Thủ vệ cau mày nói, muốn vào thiên phạt chi tù, cũng là có yêu cầu. Không phải theo tùy tiện một người, đều có thể vào, người chỗ phạm phải tội nghiệt, ít nhất phải đạt tới cấp thấp nhất yêu cầu, mới có tư cách bị đưa vào thiên phạt chi tù. Trước kia Vương Đại Đông chỗ phạm phải tội nghiệt, đủ để cho hắn bị giam tiến địa ngục giới. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới, bây giờ nghĩ tiến thiên phạt chi tù, lại còn không có tư cách. Vương Đại Đông ánh mắt quét về phía thiên phạt chi tù hai bên. Cửa hai bên mỗi người đứng vững vàng một tôn thạch tượng. Thạch tượng không sai biệt lắm có cao 10 mét. Xem ra phi thường cao đại hoành vĩ. Có tư cách sừng sững tại thiên phạt chi tù cửa. Tự nhiên chỉ có thể là giáo hoàng pho tượng. Lúc này tay khẽ vẫy. Thủ vệ bên hông bội kiếm chính là bay ra ngoài. Phốp, bội kiếm hướng thẳng đến giáo hoàng pho tượng bay đi. Tước tại pho tượng trên cánh tay. Trực tiếp đem pho tượng một cái cánh tay cho cắt đứt. Lớn mật, dám khinh nhờn giáo hoàng pho tượng. Thủ vệ nhất thời giận tím mặt. Đối với bọn hắn tới nói, giáo hoàng như là thần minh. Khinh nhờn giáo hoàng cũng là khinh nhờn thần minh. Vương Đại Đông nhìn đến thủ vệ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bộ dáng. Da mặt co quắp một trận, không phải liền là cái pho tượng a? Chân nhân lão tử đều khinh nhờn qua, có điều hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Cái kia, hiện tại ta có tư cách tiến vào thiên phạt chi tù a? Cho ta đem hắn bắt lại, đưa vào địa ngục giới. Thủ vệ đầu lĩnh phẫn nộ gào thét. Giáo hoàng tự nhiên xa xa thấy cảnh này, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, Vương Đại Đông muốn như thế nào tiến vào thiên phạt chi tù đây? Gia hỏa này, thật đúng là đầy đủ làm loạn, cũng dám hủy hoại nàng pho tượng, loại hành vi này, nhưng là sẽ bị liệt là cấp bậc cao nhất tội nghiệt. Bất quá dù sao Vương Đại Đông muốn đi vào thì là địa ngục giới. Ngược lại cũng là theo hắn nguyện vọng. Cứ như vậy, Vương Đại Đông bị thủ vệ mang lên vòng tay xiềng chân, được đưa vào thiên phạt chi tù. Vốn là, thủ vệ còn có chút bận tâm, dù sao lấy thực lực bọn hắn, căn bản không có khả năng ngăn được Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông hoàn toàn không có chút nào phản kháng. Đem Vương Đại Đông đưa sau khi đi vào, mấy cái thủ vệ đều là một mặt quái dị. Lại còn có người chính mình phải vào thiên phạt chi tù. Thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Thế mà mấy vị thủ vệ vừa mới khôi phục trấn định, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện tại thiên phạt chi tù cửa. Không nói hai lời, trực tiếp đem một bên khác giáo hoàng điêu khắc cho một chân đạp ngã. Cao 10 mét pho tượng khổng lồ cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Tới đi, bắt ta đi vào. Người tới đạp ngã giáo hoàng pho tượng về sau, hướng thẳng đến mấy cái thủ vệ nói ra. Mấy cái thủ vệ nhất thời một mặt mộng so. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vừa đưa đi một người bị bệnh thần kinh, cái này lại tới một cái. Không có gì để nói nhiều. Mấy cái thủ vệ lại đem cái này cái thứ hai dám khinh nhờn giáo hoàng tội nhân bắt. Đồng dạng đưa vào thiên phạt chi tù. Một ngày ở giữa, hai người đồng thời chủ động yêu cầu tiến vào thiên phạt chi tù. Đây chính là bọn họ làm thủ vệ trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Vương Đại Đông tiến vào thiên phạt chi tù về sau, lập tức cảm giác được một trận cảm giác áp bách hướng về chính mình bao phủ mà đến. Lần trước hắn tiến vào thiên phạt chi tù đều còn không có dạng này cảm giác. Lần này, cảm giác lại hết sức rõ ràng. Có thể là lần này, tinh thần lực của hắn mạnh lên rất nhiều duyên cớ. Thiên phạt chi tù có thể áp bệ hết thảy năng lượng, trừ ra thủ vệ bên ngoài. Hắn bất luận kẻ nào đều không thể vận dụng năng lượng. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút kinh hỉ là tinh thần lực của hắn lại còn tại. Đương nhiên, cũng nhận to lớn áp chế. Thiên phạt chi tù bên trong, khắp nơi đều phủ đầy mê vụ. Tại thủ vệ chỉ huy dưới, Vương Đại Đông không ngừng trong mê vụ tiến lên. Ước chừng qua một giờ sau, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng bị người hung hăng đạp một chân. Cả người lập tức hướng về phía trước đánh tới. Chờ hắn kịp phản ứng, cảnh vật chung quanh đã đại biến. Không còn là mê vụ, mà chính là rực rỡ tinh không. Bất quá cái này tinh không